Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Kính thưa các bạn, sau khi lễ trấn yểm năm cái dông nhà họ Hà được thực hiện bởi ông Hai Hổ, cậu ruột của bà Chi, nghi thức được trấn yểm bắt buộc phải dùng cô bé Đỏ, tức là cô Quanh, để làm trung tâm của trận pháp mà thực hiện. Và rồi bí mật về cô bé Đỏ đã lộ diện. Cô chính là con gái ruột của bà Chi. Nhưng tất cả mọi thứ đều được chôn sâu trong lòng của ông Hai Hổ. Ông một mình tính toán, một mình đã đoán trước được thiên mệnh, nên đã giấu tất cả mọi người. Từ chuyện mấy cái quỷ nhi trong bụng của bà Chi, cho đến đứa con gái từ lúc mới lọt lòng, đến lúc nó mất đi vì mệnh yểu khi vừa tròn 5 tuổi. Cuối cùng thì công cuộc trấn áp năm cái dông dữ kia cũng đã thành công sau lần thất bại của Minh Hung. Ông Hai Hổ cũng đã chấp nhận số mệnh của mình khi cãi lại mệnh trời bằng cái chết ngay lập tức sau lễ trấn yểm đó. Nhưng những hy sinh của ông đã phần nào để lại sự tiếc nuối vì một điều bất khả kháng ập đến khi bà Chi không biết làm cách nào mà lại biết được sự thật. Cô bé Đỏ chính là con gái ruột của mình. Sau một hồi giằng co, cả bà và bà Nguyệt, chị gái bà, đều té vào cái dòng lửa trận pháp ở ngay cái lúc mà nó uy lực nhất. Để rồi cả hai người đều bị lạc hồn thất phách, rồi trở nên điên dại. Ông Hai Hổ, bà Mai Khoa và cả bà Chi nay đã chết. Ông Ba Sành chỉ biết được một góc cạnh nào đó của sự thật. Bây giờ chỉ còn mỗi bà Nguyệt là người có thể giải đáp được những khúc mắc, những sự thật mà tất cả mọi người ở đời trước đã chôn kín. Nhưng số trời ngặt nghèo, đến khi người ta biết được như vậy thì cũng là lúc mà bà Liễu, con gái bà Chi Cục, nhận được tin dì mình đang hấp hối trong bệnh viện. Liệu rằng có phải chăng mệnh trời đã sắp đặt sự thật đó mãi mãi bị chôn vùi? Liệu rằng bà Nguyệt có trụ vững được chờ tới lúc có thể giải bài tất cả những oan nghiệt đó? Xin mời tất cả mọi người cùng với Nguyễn Huy đi tìm lời giải đáp trong tập 6 của câu chuyện các bạn nhé. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma, tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Tập 6, bà Nguyệt. Đêm đó, tầm 9 giờ đêm, chiếc xe du lịch 7 chỗ lăn bánh rời khỏi miếng đất nhà ông bà nội tôi mà hướng thẳng về Sài Gòn. Sau khi bà Liễu nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện tâm thần, người ta báo là bà Nguyệt, dì của bà, sắp sửa trút hơi thở cuối cùng để về lại đất mẹ sau 3-4 hôm vật vã. Thật là trùng hợp vì cốt truyện còn nhiều bí ẩn, ông Ba Sành vừa kể cho nhà tôi nghe, thì bà Nguyệt chính là người duy nhất hiện tại có khả năng biết được những chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mà ông Hèo, cha của bà Liễu, cầm dao tự cắt cổ chết. Cậu Ba ơi, dì Nguyệt sắp chết rồi cậu ơi. Sao, cô có gì mày từ từ nói tao nghe coi. Dạ, bệnh viện vừa gọi xuống, nói là dì Nguyệt đang yếu lắm, chắc bây giờ phải chạy lên đó liền cậu ơi. Nghe vậy, ba tôi liền nói: Chị Liễu nè, chị đợi xíu, tôi thay đồ, tôi lấy xe chở chị với cậu Ba lên thành phố. Dạ thôi phiền anh lắm anh Tuấn à. Bà Liễu xua tay từ chối, nhưng ba tôi quả quyết. Chị đừng có ngại, cái chuyện này nó nguy cấp, mà bây giờ cũng trễ rồi, đợi khi nào mới có xe lên Sài Gòn chứ. Chị bằng để tôi chở, với lại phần tôi cũng muốn gặp dì Nguyệt, để mong biết rõ ngọn ngành câu chuyện nó như thế nào. Nói rồi ba tôi đứng dậy vô nhà trong thay quần áo, rồi căn dặn mọi người đóng cửa tắt đèn cẩn thận. Ông đi rồi mai ông sẽ về. Anh ơi, anh đi mình vậy có ổn không? Có sao đâu em, anh đi với cậu ba với bà Liễu mà. Em ở nhà cùng với anh Sáu, coi chăm sóc cho ba má với hai đứa con nít giùm anh. Tối á, nhớ đừng có ngủ riêng, kéo hết vô phòng ba má mà nằm đi. Với lại hồi nãy anh có trình báo công an rồi, mai họ xuống rồi xử lý mấy cái quan tài này. Em ở nhà làm việc với người ta thay anh nghe. Ờ em biết rồi, anh đi cẩn thận đó nghe. Ba tôi bước ra ngoài xe, mở cửa dìu ông Ba Sành và bà Liễu lên rồi nổ máy. Ông Ba Sành trước khi đi không quên căn dặn gia đình tôi. Ờ mọi người nhớ nè, trong cái quan tài của con Quanh có chôn theo một cây roi bạc. Nó là cái đồ trấn yểm đó, lấy lên lau cho sạch sẽ rồi mang treo ở trước cửa lớn. Đêm tối đừng có đi ra khỏi nhà, có ai gọi tên mình cũng nhất quyết là không được trả lời ơi hỡi gì nghe chưa. Dạ con nhớ rồi, cảm ơn cậu ba. Mẹ tôi gật đầu cảm ơn ông Ba Sành rồi mở cổng cho xe ô tô chạy ra, rồi quay trở về lập tức làm theo lời dặn, mở nắp hòm của bé Đỏ ra rồi lấy cái roi bạc làm theo đúng những gì ông Ba Sành đã dặn. Hỏi bà sợ không thì quả thật mẹ tôi sợ lắm, vì dù đàn bà can trường tới mức nào, bôn ba ngoài xã hội tới mức nào, thì việc phải đối mặt với một thế giới vô hình, ngủ trong căn nhà có 6 cái quan tài và nghe một câu chuyện xảy ra còn hơn cả tuổi đời của bà, thì không thể nào mà bà không ớn ốc được. Bà nhiều khi tự nhủ rằng thôi cũng may là nó chưa cho mình thấy, nó chưa nhát mình. Bà Liễu và ông Ba Sành đang ngồi ở băng ghế giữa, buộc dây an toàn vì đang trên đường quốc lộ với tốc độ cao. Phía trước mặt có một chiếc xe du lịch 4 chỗ cũng đang chạy. Đường đêm vắng vẻ, tuy nhiên trời hơi tối, vì mấy ngọn đèn đường mỗi hôm sáng bừng thì nay lại chập mạch, chớp tắt liên tục do ảnh hưởng bởi trận mưa giông hồi sáng. Đèn bản hiệu phát ra từ mấy trạm dừng chân hai bên đường cũng trong tình trạng tương tự. Trời mây đen che kín, ánh trăng khuất dần rồi hoàn toàn bị nuốt chửng. Lúc này chỉ có đèn xe ô tô là phương tiện để soi sáng. Ba tôi cho xe chạy chậm chậm vì tầm nhìn không rõ, nhỡ có ai băng qua mấy dải phân cách mà thắng không kịp thì dễ gây ra tai nạn. À, đường tối quá, tôi cho xe chạy chậm lại. Chút nữa vô cao tốc á, chắc đường điện ổn định hơn, lúc đó thì mình chạy nhanh lại nha. Dạ phiền anh Tuấn quá. À, có phiền gì đâu chị, giờ chuyện đâu phải của riêng ai đâu, cho nên chị đừng có ngại. Chạy thêm được một lúc nữa thì trời bắt đầu mưa to, đèn đường chính thức tắt hoàn toàn, để lại xung quanh chìm trong màn đêm u tối. Ba tôi chặt lưỡi mấy cái rồi hạ tốc độ. Lúc này chiếc xe đang chạy ngang một đoạn đường mà hai bên toàn là đồng trống. Ba tôi quay lại nói với bà Liễu là hết đoạn đồng này, đi thêm một chút nữa sẽ đến lối vào cao tốc. Chị coi nằm chợp mắt chút đi chị Liễu, cả ngày nay chị có ngủ được miếng nào đâu. Dạ thôi anh, bây giờ nói thiệt tôi đâu có còn tâm trí nào mà ngủ nữa, lo quá anh à. Mưa ngày một nặng hạt dần, ba tôi tập trung nhìn đường đến mức hai mắt ông muốn hoa đi vì căng thẳng. Mưa rất liên tục, đường thì tối nên chỉ biết lần mò theo chiếc xe biển số thành phố trước mặt cho an toàn. Ông Ba Sành ngồi phía sau bỗng dưng lên tiếng. Ờ nè Tuấn à, con cho xe chạy chậm lại chút nữa đi, chứ đi nhanh như vậy á nguy hiểm lắm đó. Dạ xe đang chạy chậm lắm rồi đó cậu ba, có 40 à. Cứ nghe lời cậu, cho xe giảm tốc đi. Ba tôi thắc mắc, cũng hơi có chút bực dọc, vì nếu bây giờ chạy chậm lại thì lỡ đâu mất dấu cái xe trước mặt, và có nguy cơ bị cái xe sau mất tầm nhìn lại hút vào đuôi. Giả lại, nếu chạy chậm nữa thì phải nép vào làn trong, mà như vậy thì bao giờ mới vô được đường cao tốc. Tuy thắc mắc là vậy, nhưng ông vẫn làm theo lời ông Ba Sành. Thì một lúc sau, ông mới lên tiếng. Cậu ơi, chạy vậy biết chừng nào mà mới tới, để con tăng tốc lên lại nghe. Bay tăng lên vậy giờ có nguy hiểm không? Dạ không có sao. Phía trước trong tầm nhìn của xe mình á, có một chiếc xe đang chạy, cứ theo nó thì sẽ không sao đâu. Ông Ba Sành ho lên một tiếng, rồi đưa tay khều vai ba tôi nói. Nè Tức, con có thấy cái gì lạ không Tức? Ba tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng giáo giác nhìn xung quanh. Thì bỗng dưng, ông để ý thấy có một chuyện rất lạ lùng. Hồi nãy tới giờ, mình đang tăng tốc hay giảm tốc? Lách vào làn xe trong thì chiếc xe trước mặt vẫn giữ nguyên khoảng cách với xe ông. Khi chiếc xe lạ lùng đó bắt đầu xuất hiện thì từ đèn điện chớp tắt, và nãy giờ chạy khoảng nửa tiếng rồi mà sao, sao cái cảnh vật hai bên đường không hề có sự thay đổi? Bị ma che mắt rồi đó Tức. Giọng ông Ba Sành khào khào cất lên giữa đêm tối. Bà Liễu với ba tôi đều giật mình, hoảng hốt, vì nãy giờ mọi người bị con ma dẫn đi mà không hề hay biết. Giờ sao cậu ba? Bà Liễu giọng hơi sợ sệt, quay sang hỏi ông Ba Sành, nhưng ông nắm lấy tay bà, trấn an rồi nói. Bày đưa cái đồng hồ đang đeo cho cậu mượn đi Tức. Ba tôi cởi ra, đưa cho ông Ba Sành, tay nắm chặt cái đồng hồ, rồi ông bắt đầu lâm râm khấn vái. Tứ phương, tứ tượng, soi lối chỉ được, khuê, lâu, trị, mão, tất, chỉ, xâm. Rồi, nè, con đeo lại đi. Một chút nữa, khi nào mà sương mù nó nổi lên rồi tan dần, sẽ có một cái đường đi bên hướng Tây, là hướng bên phải của bay đó. Quẹo vô đó thì sẽ có được ra. Y như lời ông Ba Sành nói, sương mù từ đâu nổi lên, ba tôi vẫn giữ chắc tay lái cho xe tiếp tục chạy thẳng. Rồi khi ánh sương tan dần, ngã ba hiện ra bên tay phải. Quẹo nhanh đi. Chiếc xe bẻ lái quẹo sang bên phải thoát đi. Lúc này ba tôi nhìn qua lớp cửa kính bên hông tay trái, thì ông thấy lấp ló cái xe du lịch ban nãy, có cái bóng người đàn ông đang lăm lăm nhìn về phía ông. Chiếc xe thoát ra khỏi bóng đêm, chạy thêm một đoạn nữa thì cả ba thấy mình lại ra đường quốc lộ. Tuy nhiên thì trời lúc này mưa đã rất lớn rồi. Tướng à, cái đường tối như vậy á, chạy xe không có nên đâu. Tìm chỗ nào nghỉ lại đợi sáng mai á, khi mà khí âm nó tan bớt rồi á, mặt trời lên á, mình hãy khởi hành tiếp con. Dạ, để con tìm chỗ. Ba tôi cho xe chạy một lúc nữa, rồi tấp vào một khách sạn bên đường. Bước vào sảnh, đảo mắt nhìn cái tiền sảnh sáng sủa khang trang, đèn đuốc sáng trưng, cũng làm cho mọi người an tâm hơn. Còn phòng không cháu? Nếu còn á thì cho chú hai phòng nghe. Dạ còn, chú đợi con chút. Với lại chú cho con xin chứng minh thư của chú đi. Lục đục trong bóp lấy chứng minh nhân dân cho cô Lễ Tân, rồi nhận lại hai chiếc chìa khóa phòng 501 và 502. Đây nè, đây là chìa khóa phòng của chị với cậu ba. Mọi người coi nghỉ ngơi cho lại sức, rồi sáng mai mình lên đường. Tôi ở ngay phòng sát bên nè, chỉ cần gì cứ qua gọi tôi nghe. Bước ra khỏi thang máy, rẽ trái, tra chìa khóa vào ổ. Rồi ngay khi lúc cánh cửa vừa bật mở, đập vô mắt ông là nguyên một bức tường dài xanh sẫm, tạo thành một lối đi hẹp thẳng bên tay phải. Đi hết lối đi đó thì bên tay trái là khu vực nghỉ ngơi, rộng khoảng 30 mét vuông, có cái giường đôi lớn, một cái tivi treo tường, một bộ bàn ghế nhỏ đặt ở góc phòng. Đối diện đó là cái toilet đặt cạnh tủ quần áo gỗ. Ba tôi lấy làm kỳ lạ vì thiết kế có phần khó hiểu của căn phòng này. Nó thực sự làm cho ông cảm thấy ớn lạnh, vì dường như cái lối đi giữa hai bức tường như một rào chắn hữu hình ngăn cách giữa dương gian và cõi âm. Cái lối đi đó giống như đường để những linh hồn đi xuống hoàn tuyền lạnh lẽo. Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì ông thay đồ bước vô toilet tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ, vì suốt từ sáng giờ ông đã mệt mỏi lắm rồi. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra hoàn toàn chắc kiệt sức của ba tôi. Nếu như ban nãy trời không mưa lớn, mọi người không tấp vào đây nghỉ ngơi, thì chắc rằng ông cũng không còn khả năng mà đi tiếp nữa. Nằm được một lúc thì ông nhắm thiếp mắt, chìm sâu vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Đang trong cơn ngủ thì ông bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn màn hình thì ra là mẹ tôi. Alo, anh tới nơi chưa? Ờ chưa, mưa lớn quá em à. Ủa, vậy giờ anh đang đâu vậy? Ờ, anh với mọi người đang nghỉ ở khách sạn, mưa lớn không có đi được. Ủa mà sao em ngủ đi? Em lo cho anh quá, không biết tình hình ra sao nè. Ừ, cũng ổn. Em yên tâm đi, đừng có lo. Ở nhà sao rồi? Mọi người đâu? Anh yên tâm, ở nhà không có sao hết á. Mọi người đang nằm ngủ trong phòng ba má, dồn hết vô trong ngủ cho đỡ sợ. Đang nói chuyện thì bỗng ông nghe có tiếng gõ cửa. Ông giữ máy rồi tiến ra phía bên ngoài, băng qua cái lối đi rồi nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không có một ai cả. Alo, sao vậy anh? Ờ không, anh nghe có tiếng gõ cửa cho nên đi ra xem đó mà. Vừa quay lưng bước vô được mấy bước chân thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tiếng gõ nghe rõ hơn ban nãy. Một lần nữa ba tôi tiến lại rồi nhìn qua cái lỗ mắt mèo, thì bên ngoài kia vẫn trống trơn. Chỉ có ánh đèn vàng hành lang hắt xuống nền đất được phủ tấm thảm đỏ, tạo thành một cái màu ngà ngà ánh hết lên tường. Bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn nên ông tắt điện thoại rồi men theo cái lối đi trở vô trong chỗ ngủ. Thì bất ngờ trên cái tấm kính cửa sổ mờ mờ đặt ngay phía đầu giường, ông thấy rõ ràng có hai ba cánh tay đang liên tục gõ mạnh vào lớp kính. Ông hoảng hồn đánh rơi cái điện thoại xuống đất rồi giật lùi ra phía sau, thì lập tức mấy cánh tay biến mất. Ba tôi nghĩ thầm trong bụng, thôi chết rồi, lại gặp chúng nó nữa rồi. Ông đứng chết trân ở đó mà đưa mắt đảo khắp phòng. Bất cứ một góc nhỏ tối tăm nào bây giờ đây cũng làm ông hoảng sợ. Ngỡ đâu ông đang ngủ thì từ trong cánh tủ đang khép hờ kia có ai đó bất ngờ nhảy sồ ra rồi bóp chặt lấy cổ ông thì thế nào. Hơi thở bắt đầu điều hòa trở lại, ông dần bình tĩnh rồi tiến về phía giường ngủ. Vì bây giờ ông chẳng còn chỗ nào để đi, không lẽ lại sang phòng bên ngủ cùng với đàn bà con gái thì coi sao được. Đành phải cố cho hết đêm nay, chứ biết làm thế nào đây. Leo lên giường, ông nằm xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt, miệng cứ lăm răm đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cứ như thế, cứ lăm răm đọc, rồi một lúc sau ông cũng chìm dần vào giấc ngủ. Con người là vậy, mỗi khi cùng đường tuyệt vọng không biết phải làm thế nào thì người ta chỉ biết dựng vào đức tin để mà vượt qua cơn đại nạn. Cầu trời khấn Phật, giái tứ phương để mong là quyền năng của bề trên sẽ che chở cho mình vượt qua được nỗi sợ đeo bám này. Thật ra mà nói, với một người can trường nhiều năm bôn ba khắp nơi, rong ruổi trên khắp nẻo đường và có được cơ ngơi như ngày hôm nay thì ông rất ít khi sợ hãi điều gì. Nhưng đây là lần đầu tiên khiến ông phải như vậy. Là một người tin vào khoa học, nhưng đến giây phút này đây, ông phải thừa nhận một điều rằng là có những thứ mà khoa học không thể nào lý giải nổi. Đơn giản như cái chuyện bị ma dắt đường ban nãy, rồi những bùa chú mà ông được mắt thấy tai nghe và những linh nghiệm của nó thì không thể nào phủ nhận được sự tồn tại của cõi vô hình. Như cái lúc mà ông Ba Sành cầm cái đồng hồ của ba tôi rồi quá giải thuật che mắt, thì ông có giải thích rằng ngày xưa cha ông, tức là ông Hai Hổ, theo học bùa ở miền ngoài, và môn phái ông theo học là môn bùa Côn Luân, có xuất phát từ bên Tàu, giống như bùa Lỗ Bang và nhiều môn bùa khác. Theo đạo lực của ông, bốn mùa thời tiết có bốn vị thần bảo hộ, và khi gặp nạn hoặc lạc đường, chỉ cần đọc ấn quyết danh xưng và thiên tinh của các vị thì lập tức sẽ được chỉ điểm cho lối đi. Nhưng ông cũng nói thêm rằng âm dương như hai đường thẳng song song, là hai cõi cách biệt. Âm có luật âm, dương có luật dương thế. Và bùa ngải thầy Pháp học được chính là những phương tiện bắt ngang, làm cầu nối thông giữa hai đường. Nếu học đạo để cứu nhân độ thế thì sẽ tích đức, còn để hại người thì âm dương đảo lộn, thì nghiệp quả sẽ vào thân. Nhẹ thì mất khả năng tu đạo, nặng thì thương tật đến vong mạng. Còn khủng khiếp nhất là con cháu mấy đời sau tuyệt tử tuyệt tôn. Ba tôi đang nằm ngủ thì bỗng có tiếng sét đánh rầm, làm ông giật mình mở mắt dậy. Người ông tê buốt đau nhức vô cùng, giống như vừa bị té trên cao xuống bầm dập hết cả người. Mắt ông lòe nhòe, khó khăn nhìn trong bóng tối, khẽ xoay lắc cái cổ kêu lên mấy tiếng, động đậy tay chân cho khỏe người, rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Thì ngay lúc này, bỗng dưng ông nghe có tiếng ai thở nhẹ nhẹ vào hai bên tai ông, khiến ông khẽ rùng mình. Cái tiếng khò khè khẽ vang lên, chậm chậm, từ từ, làm cho cả người ông lạnh toát. Tiếng gõ nhẹ vào cửa tủ cứ đều đặn, tiếng bàn ghế kéo qua lại một cách chậm rãi. Hình như có ai đó ngoài ông đang ở trong phòng này. Người ông bắt đầu run lên và đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực yếu ớt đang cố kìm hãm lại nỗi sợ hãi. Nó cứ thế lớn dần, lớn dần trong bóng tối. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao để thoát ra khỏi căn phòng này? Ông biết, ông biết cái gì? Nó đang nằm hai bên ông rồi. Chạy hay là chết? Chạy hay là chết? Chạy hay là chết? Ngay cái giây phút mà ông dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, thì cảnh tượng đầu tiên ông nhìn thấy trong tấm gương lớn đặt đối diện giường ngủ chính là ông, gương mặt nhễ nhại đẫm mồ hôi, và hai bên là hai cái bóng đen tùi lùi ngồi ngay trên giường. Quảng hốt, ông bật dậy toan phóng ra lối đi, thì trước mặt ông, ngay chỗ cái bộ bàn ghế, có ai đó đang ngồi. Ông lồm cồm bò trên mặt đất, ngay qua cái lối đi ma quái, tiến về phía cửa, thì bất chợt ông quay đầu nhìn về phía sau. Ngay chỗ cánh cửa tủ đang khép hờ, hai đứa con nít đang nhìn ông từ bên trong. Một tiếng thét thất thanh vang lên, ông bật người dậy lần nữa, nhìn thấy mình nhễ nhại mồ hôi trong cái gương. Bên cạnh ông là ông Ba Sành. Quá ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Cậu Ba, cậu hồi nãy con tao thấy mày la hét dữ quá cho nên mới chạy qua đây. Mày gặp tụi nó rồi phải không? Ba tôi không nói tiếng nào, người vẫn còn run lên vì sợ. Chỉ thấy ông ba ngồi kế bên nên nỗi sợ đã giảm bớt đi được phần nào. Nhịp tim ông liền điều hòa trở lại, tuy mặt vẫn còn xanh xao lắm. Ra khỏi đây đi, nhanh lên, qua bên phòng kia mà ngủ. Mày cứ ngủ dưới đất, không có sao đâu. Ba tôi khẽ gật đầu lia lịa. Ông nắm tay ông ba sành đứng lên, rồi bước xuống giường, lấy chìa khóa xe, rồi men theo cái lối đi. Đừng có sợ, không có sao đâu. Thật sự trong cuộc đời, chưa bao giờ ông hoảng sợ đến vậy. Suốt cả ngày hôm qua, được nghe kể lại biết bao nhiêu nghi lễ trấn yểm, khâu miệng xác chết. Nhưng lần này chính ông là người trong cuộc, cảm giác nó còn đáng sợ hơn vô cùng tận. Nhưng may sao, giờ mọi chuyện đã ổn. Ở bên cạnh một người biết quyền thuật như ông Ba Sành, nhớ lại cách ông giải quyết cái chuyện ma giấu một cách ổn thỏa, cũng làm ông yên tâm phần nào. Nhưng cái thân thể ông đang mệt rã rời do sự việc vừa rồi. Ông Lê từng bước chân chậm chậm, chỉ mong thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đưa cánh tay lên mở cánh cửa gỗ nặng nề thì bỗng dưng ông khựng lại. Cửa phòng vẫn còn khóa trong, thì ông Ba Sành, ông vô bằng đường nào? Bên trong cái bệnh viện tâm thần lạnh lẽo ở thành phố, người ta vừa chuyển một người phụ nữ lên thẳng bệnh viện lớn vì bà ta có dấu hiệu co giật dữ dội, gương mặt xám quét, hai con mắt muốn lồi ra, như thể bà ta vừa chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Bác sĩ chuẩn đoán bà bị tăng song máu, căng dây thần kinh và phải đưa vào cấp cứu gấp, không thì ảnh hưởng đến tính mạng. Trời hôm đó vẫn âm u lắm, những cơn mưa phùn lâm râm lất phất, đủ để khiến cho người bộ hành ướt cả mái đầu. Từng bước chân vội vã của cả hai người trung niên cùng một ông già lướt nhanh qua mấy cái vũng nước động, rồi tiến vô sảnh chánh của bệnh viện. Dạ, tôi là người thân của bệnh nhân Nguyễn Thị Nguyệt, vừa được chuyển vào phòng cấp cứu từ bệnh viện tâm thần á. Cô y tá vừa nghe đến tên đã vội vã nói: À, chị đi theo tôi. Dứt lời, cô y tá dẫn ba người bọn họ đi dọc qua mấy dãy hành lang thiếu ánh sáng. Hai bên đường bệnh nhân nằm nheo nhóc trên mấy cái giường bổ sung, dãy nào cũng có gần chục cái như vậy. Còn thân nhân thì thẫn thờ ngồi sát ngay bên cạnh, đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn về phía xa xăm khuất nắng. Mùi thuốc khử trùng cứ nồng nặc xộc vào mũi. Mấy cái thân thể bất động, tay chân được treo lủng lẳng, bó bằng bột trắng thạch cao trên những thanh xà ngang. Họ nằm đó không cựa quậy, thở qua một cái máy, không nói được lời nào. Nếu muốn biết còn sống hay đã chết, chỉ còn cách nhìn vào đôi mắt đen lâu lâu khẽ động đậy mà đảo xung quanh, như muốn ghi lại cảnh tượng cuối cùng mà linh hồn này, thể xác này có thể còn nhớ được trước khi bước về cõi âm thế. Nhìn cái khung cảnh nơi đây giống như một bức tranh u buồn sầu thảm, chỉ có hai màu đen trắng như dòng âm dương tuần hoàn, chỉ có sống hay là chết mà thôi. Đời quá nhiều đau thương, bước vào đây mới biết sinh tử chia lìa thật ra chỉ nằm trong gang tấc, như trò chơi kéo co mà người nắm hai đầu dây chính là dương gian và cõi âm tỳ. Ba tôi nhìn lướt qua một gian phòng với năm cái giường bệnh, trong đó có một người đàn bà đang gào khóc trước thi thể của người đàn ông đã trạc ngoài lục tuần. Nhịp tim của ông ta là một đường kẻ thẳng đều tăm tắp, hiện rõ ràng trên cái máy đo lạnh lùng đến đáng sợ. Ông ta vừa qua đời được vài phút, ra đi một cách bất ngờ, không thể nào nhanh hơn. Giống như ba tôi tối qua, nếu không có sự dự liệu trước và được mách bảo bởi vong linh cô bé đỏ, thì chắc hẳn rằng nhịp tim của ông cũng đã ngưng lại nhanh như thế. Ông Ba Sành lúc tối đang nằm ngủ ở phòng kế bên, thì tự dưng ông nghe có tiếng bước chân ai đó tiến từ cửa lại gần bên cái giường ông đang nằm. Cậu Ba. Ông mở mắt ra thì trước mắt ông bây giờ chính là cô Quanh, người nằm ở tâm trận trấn yểm năm nào. Đứa bé con nhỏ xíu mặc bộ đồ đỏ đang đứng trước mặt ông, đứa cháu gái mà cha ông đã giấu kín thân phận suốt bao năm trời. Nó đứng đó chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh, chính là căn phòng của ba tôi. Cô bé đỏ nói với ông Ba Sành cái gì đó rồi tan biến trong bóng đêm mờ mịt, tựa như cái cách mà cô đã đến. Lập tức ông gọi bà Liễu dậy, chạy ngay qua phòng kế bên, gọi lễ tân khách sạn gấp rút mở cửa phòng xông vào bên trong. Thì ngay cái lúc đó chính là lúc mà ba tôi đang đứng trên cái ban công chuẩn bị lao mình xuống dưới. Ký ức tạm xếp lại khi cả ba người theo cô y tá rẽ vào một dãy hành lang khác đã ám mùi thời gian. Lớp sơn tường đã bong tróc, chuyển từ màu trắng sang màu ngà. Tiếng người khóc lóc bắt đầu nhiều hơn. Họ ngồi trên băng ghế bằng sắt kê dọc sát hai bên vách. Phòng cấp cứu. Bà vô trong phòng cấp cứu cũng đã được gần tiếng rồi. Một người theo tôi đi làm thủ tục, còn lại ngồi đây chờ nha. Bà Liễu đi theo cô gái mặc bộ đồ blue trắng, còn ông Ba Sành cùng với ba tôi ngồi lại chờ tín hiệu đèn trên cái biển cấp cứu từ đỏ chuyển sang xanh lá, trông thấp thỏm lo âu. Ánh đèn trắng từ trần nhà cứ thỉnh thoảng lại chớp chớp giật giật như cái tiếng sấm chớp đì đùng vang lên ngoài trời. Một lúc sau, băng ca được đẩy từ bên trong chuyển ra ngoài rồi hướng vào phòng hồi sức. Người đàn bà còm nhôm đang nằm trên đó bất động chính là bà Nguyệt. Các vị bác sĩ nói rằng tình trạng nguy kịch tạm thời được khống chế, nhưng còn có qua khỏi được hay không thì chưa thể khẳng định được điều gì. Cơ hội mong manh lắm, và khuyên người nhà khoan hãy tuyệt vọng. Bà Liễu cùng với ông Ba Sành ở lại trong phòng, trong khi ba tôi đi xuống đóng tiền viện phí. Xong xuôi thủ tục, ba rảo bước ra ngoài sân. Trước cổng bệnh viện có một bà lão đang ngồi bán thuốc, đôi mắt đờ đẫn, thiếu ngủ, cứ gục gà gục gặt. Dạ, cho con xin gói thuốc. Chú đợi chút xíu. Bà ta móc từ trong tủ ra, đưa cho ba tôi gói thuốc lá. Rồi ông châm lửa, cứ thế bước đi lần lần. Cứ mỗi lần có chuyện thì ông lại hút thuốc. Dường như thói quen của mấy người đàn ông là như vậy. Mỗi khi bí bách hay có cảm giác khó chịu trong mình, đều tìm tới điếu thuốc để giải cho bớt cơn phiền não. Vừa bước đi, ông vừa thả những dòng suy nghĩ mơ hồ loang theo những lớp khói trắng, mặc cho mưa vẫn cứ rơi tí tách trên đầu. Trời lúc này đã sập tối, đèn xe gắn máy đã được bật sáng để người ta có thể nhìn rõ đường đi. Ba tôi dừng lại ở một ngã ba nhỏ, heo hút người qua lại. Theo quán tính, ông nhìn sâu vào bên trong con hẻm vắng lặng, không một bóng người, thì bỗng tự dưng có cảm giác ớn lạnh. Khởi sinh từ đất, sống một kiếp người, xác thịt rã rời, cho lại về đất. Sinh lão bệnh tử, tuân theo âm dương, một dòng tuần hoàn, bất động bất biến. Dẫn số dãy gọi, người rời cõi trắng, ẩn hiện cõi đen. Luân hồi thế nào, còn tùy nhân quả. Ba tôi quay sang phía sau lưng thì thấy có một người đàn bà đang ngồi xổm dưới đất, tay đang cho từng sấp giấy tiền vàng bạc vô cái thùng lửa trước mặt, vừa đốt vừa khấn. chết rồi mà. Có đói thì về đây ăn. Đây, ai cần gì cứ lại đây mà lấy. Áo có, nhà có, xe cộ có, cái gì cũng có hết. Đem xuống trên đường đi mà xài. Bà ta cầm cái gậy đập mạnh 3 tiếng xuống dưới nền đất, rồi lại tiếp tục gọi. Bà đang gọi hồn. Ở đây gần bệnh viện, ngày nào cũng có vong linh người chết từ trong đó ra. Họ hay đi ngang qua chỗ này, tại biết ngay đây bán vàng mã nhang khói nên họ tới. Tuần nào tôi cũng đốt cho họ một ít, mỗi người một món, cùng một xấp giấy tiền vàng bạc, để cho họ cầm theo mà phòng thân. Nói xong, bà già cầm hũ gạo muối rải ra khắp đường. Đến đây mà lấy, từ từ mà hưởng. Lấy xong rồi đi, đừng có quấy phá người khác. Cô ơi, cô đang nói chuyện với ai vậy cô? Người chết. Bà lão đứng dậy, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc hơi xoăn, gương mặt bà nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên sự tinh anh, khiến cho người đối diện phải kiêng dè. Bà quay lại nhìn ba tôi, rồi kêu ông đứng trước cửa hàng vàng mã, là nơi mà bà sinh sống. Chỗ này treo lủng lẳng nào là tiền giấy, ngựa, hình nhân, quần áo, nhà cửa, xe cộ có đủ hết. Cả ánh đèn màu vàng cùng với cái bàn thờ màu đỏ để sát trên cao bên tay phải cũng đủ làm ông rợn tóc gáy. Trước khi bước vào đây, ông để ý hai bên bức tường có treo 2 cái bảng gỗ, dọc theo vách đường đi ghi đầy chữ Hoa. Giữa nhà có treo 1 cái gương hình cầu lồi, và ngoài cái bàn thờ nhỏ sát cửa kéo còn có 1 sảnh thờ tích bên trong, mà ông phỏng đoán là như vậy vì có mấy sợi dây đèn đang chớp tắt liên tục, đúng cái loại mà người ta hay dùng để trang trí bàn cúng. Bà già bước sâu vào bên trong, sát chỗ đèn nhấp nháy, sau đó lấy ra 1 ít đồ cho vào cái bịch đen, rồi đi ra bên ngoài lựa 1 số thứ nữa, rồi cầm đưa cho ba tôi. Ngựa ô, lồng đèn đỏ, đèn cầy, giấy tờ tiền cũ, kim đỉnh, ngân lượng, hình nhân, giấy đỏ chỉ đỏ. Đây, trong này có đủ các thứ đồ mà cậu cần, cầm lấy rồi đi đi. Dạ làm sao? Con vẫn chưa hiểu ạ. Cậu không thể hiểu mà tôi cũng không thể nói đâu. Nhưng bên cạnh cậu có người biết, cứ đưa cho người đó. Người đó là người nào cô? Cứ cầm về cái chỗ mà cậu vừa đến, mở cái bịch này ra, tự khắc có người cần dùng. Dạ, cái này hết bao nhiêu vậy cô? Cho bao nhiêu thì cho, không thể cho không mấy cái này được. Ba tôi móc tiền đưa cho bà lão, rồi quay lưng tiến về phía bệnh viện. Trước khi đi, bà còn nói vọng lại 1 câu: thân nam có 3 hồn 9 vía, thân nữ có 3 hồn 7 vía. Người sống bình thường, ngoại trừ đau bệnh, thì phải có đủ hồn đủ phách. Chứ thất phách thất tán thì một là man man dại dại, hoặc trong cơn thập tử nhất sinh, dương khí không đủ thì chết là cái chắc. Nên cậu về đi, đi về nhập xác đi nhanh lên. Mặc dù không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu lời bà già nói, nhưng có 1 năng lực gì đó khiến cho ông nghe lời bà ta răm rắp, bước chân nhanh về chỗ phòng bệnh. Đến nơi, ông Ba Sành và bà Liễu đang ngồi phía trong. Ba tôi chạy vào kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, thì ông Ba Sành cầm vội lấy cái bịch rồi nói: "Ôi trời ơi, đúng là cái thứ mà mình đang cần rồi." Là sao vậy cậu Ba? Hồi nãy con gặp bà già kia ở chỗ nào vậy?" Dạ, ở cái tiệm vàng mã sát bên đây thôi cậu. Ừ, à, bây giờ giúp cậu chuẩn bị một mâm cúng bao gồm các món chay, mặn, ngọt, muối, gạo, chuẩn bị cho cậu trước. Vừa nói, ông vừa nhẩm tính trong đầu. Ờ, trước 3 giờ đêm nay nghe. Nói rồi, bà Liễu được cắt cử ở lại coi chừng bà Nguyệt. Còn ba tôi dìu ông ba Sành ra chỗ đậu ô tô. Rồi trong lúc cả hai trên đường về nhà, ông đã gọi nhờ chị giúp việc mua đồ chuẩn bị sẵn mâm lễ trên sân thượng. Ủa, con tính cúng ở đây hả? Không có được đâu con. Ở đây có bàn thờ tổ tiên nhà con, khấn vái không có lên được đâu. Vì hộ mệnh gia tiên bảo vệ cho vong ngoài, không có huyết thống, không có hiện lên được. Ông ngưng một lát rồi giải thích tiếp. Hồi xưa đó, lúc mà cái trận yểm cuối cùng được thực hiện, lúc kết trận, con Nguyệt với con Chi xông đến gần cái kết giới, thì vong chúng nó bị hút vào mấy phần, bị nhốt chung với mấy cái vong quỷ nhà thằng Lâm, cho nên mới trở nên khùng khùng dại dại như vậy. Bây giờ cái kết giới được giải, vong bị nhốt năm xưa cũng tìm đường mà quay về. Nhưng mà cậu đoán là nó chưa có nhập hoàn toàn vô xác, thì đã bị mấy cái vong quỷ đến phá, cho nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại. Hồi nãy cậu có coi thật sắc của con Nguyệt, đúng là nó đang bị thất phách thật. Ba hồn chín vía, giờ mất hết ba vía rồi. Vậy bây giờ phải làm sao cậu? Thường thì cái vía mất nó sẽ đi lang thang trong cõi vô đạo, đi vòng vòng về những nơi quen thuộc mà lúc còn nguyên hồn nguyên khí hay đến, hoặc là còn lưu lại trong tiềm thức, hay còn gọi là nhân trung ấm. Lúc này vía đã gần như không còn nhận thức được quá khứ hiện tại, chỉ đi theo tiềm thức mà thôi, nên cần có ai đó nhắc cho nó nhớ mà lập tức trở về. Vậy mình làm sao để tìm ba cái vía đó cậu? Ờ, còn hai vía thôi. Trước khi bị về lại bệnh viện thì một trong ba vía đã nhập xác rồi. Cái bà già mà bay gặp đó, bà đuổi cái vía con Nguyệt về nhập xác đó. Mấy cái đồ bà cho bay toàn là đồ lễ tìm vong thôi. Ba Sành lại trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Bây giờ cậu cần một chỗ để làm cái lễ khấn tế, nhờ mấy cái vong ma mội chỉ dẫn đường cho tao tìm được hai cái vía con Nguyệt. Bây giờ con giúp cậu khiêng cái bàn này ra trước cửa nhà, hoặc tốt nhất là đem ra chỗ ngã ba đầu đường nhà bay đó. Bây giờ 12 giờ đêm rồi, trước 3 giờ đêm nay tuyệt đối phải kiếm được hai cái vía về. Lập tức hai anh chị người làm trong nhà phụ ba tôi khiêng cái bàn ra thẳng ngoài ngã ba đầu ngõ. Ông ba giải thích rằng ngã ba ngã tư là giao lộ âm dương, cô hồn giả quỷ ma đói chết đường hay đứng ở đó, nên kêu vong lên dễ sai hơn. Chính vì lý do đó nên người ta mới hay chơi mấy trò ma chén ma đũa ở mấy chỗ này là như vậy. Đêm khuya đường vắng lặng, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng lay lắc soi chiếu, và lâu lâu có mấy cái xe máy chạy ngang qua. Ngã ba này không có đèn giao thông nên cũng không sợ người khác dòm ngó. Ông ba Sành đứng trong góc tối, thắp hai cây đèn cầy trên bàn rồi bắt đầu đọc chú. Ba tôi thì ngồi dưới đốt giấy tiền vàng bạc vô cái thùng lửa, rồi liền tay rải muối rải gạo. Khấn vái xong, ông ba Sành lấy một tờ giấy ghi tên ghi họ, giờ sinh tháng đẻ của bà Nguyệt, rồi đốt lên bằng cái lửa đèn cầy, xong đem bỏ vào cái thùng đang cháy. Tay cầm muối gạo rải liên tục, nhang khói nghi ngút. Ông ba Sành sau đó cầm hai con ngựa giấy cùng với hai lá hình nhân để lên trên bàn. Quan binh quỷ sai, âm hồn chưa tán, quy tụ chốn này, xin cho trợ giúp. Ông ba khấn vái tên tuổi bà Nguyệt thêm lần nữa, hai tay đập xuống bàn 3 lần, rồi ra hiệu cho ba tôi đốt hai con ngựa giấy được dán phù ấn có tên họ của bà Nguyệt. Ông nói cái này dành cho mấy quan sai đi tuần, họ đến theo lệnh nhưng có luật của họ hết. Phải cúng đầu khác, không trùng với lễ dành cho vong chết trôi, chết chợ mới được. Đốt hai con ngựa xong, ông Ba Sành nhờ ba tôi gọi điện thoại về nhà ông bà nội để nói chuyện với con trai ông, người đang ở cùng với nhà ông bà nội tôi. Ông nói tình hình là có thể hai phần vía của bà Nguyệt, một đang trú tại nơi bị nạn năm xưa và một phần đang ở nhà bà Chi Cục, nên gấp rút kêu mọi người kéo ra sân lấy giấy tiền vàng bạc cúng vái gọi tên bà. Nếu gặp được vía bà Nguyệt thì mau mau kêu bà về tụ hồn nhập xác. Thời gian không còn nhiều nên mọi người phải lập tức tranh thủ. Chúng ta phải đốt đến khi nào hả cậu ba? Ờ, trong vòng một nén nhang. Trong thời gian đó mà hột về được thì cái đèn lồng đỏ nó sẽ tự cháy lên. Còn không thì Nếu mà không thì sao cậu? Ờ, ngày mai ngày kia sẽ là đâm tang con Nguyệt đó. Thời gian trôi qua, cây nhang đã tàn hơn phân nửa. Ba tôi và ông Ba Sành cứ ngồi đó đốt từng tờ giấy tiền mỏng lét suốt từ nãy đến giờ. Thời gian vào lúc này sao mà trôi nhanh quá. Ở dưới nhà bà Chi và ông bà nội tôi, mọi người cũng đang ngồi trước cái thùng lửa, trong tâm trạng đếm từng giây từng phút trôi qua nhanh như vậy. Họ ngồi quanh lò lửa cúng giữa bóng đêm, ánh sáng bập bùng soi bóng họ in thành những vệt dài trải dưới nền đất. Phía trong khu vườn cây không có chút ánh sáng, cảm tưởng như một thế giới âm tì đang ẩn hiện sau những tán cây bụi rậm. Và biết đâu vía bà Nguyệt cũng đang sợ sệt đứng ở đâu trong đó. Tiếng chuông gọi hồn phát ra từ cái khánh bạc năm nào để trên bàn thờ bà Chi được lấy xuống rồi đem ra ngoài sân theo lời dặn của ông Ba Sành. Nguyễn Thị Nguyệt sinh ngày 17 tháng 7 năm Mão, nghe được tiếng gọi theo chuông về nhà. Đêm đó nén nhang đã tàn, vào cái giây phút định mệnh khi mà những tàn khối cuối cùng bốc lên ở ngay tâm nhang, cái đèn lồng đỏ đã không sáng và tim của người đàn bà thất thập cổ lai hy đã ngực đập hoàn toàn. Xác của bà được quàn rồi chuyển về nhà. Ông Ba Sành ngồi cùng xe vận chuyển của bệnh viện, nhìn đứa em gái đang nằm lạnh yên trong cái túi xác màu trắng. Còn ba tôi thì đưa bà Liễu quay lại bệnh viện tâm thần để thu xếp đồ đạc riêng tư của bà. Ở nhà bà Chi Cục, đám tang của bà Nguyệt đã được chuẩn bị. Con của bà Liễu là cô Tư Ngọc và anh Út đã mua sẵn cái quan tài để ở giữa nhà, chỉ chờ xác đưa về mà liệm thôi. Trời hôm nay không mây, không mưa, nắng vẫn sáng, nhưng trong lòng người buồn vô tận. Ông bà nội cùng mẹ tôi cũng có mặt trong lúc đưa xác bà vô quan tài. Tăng ni được mời đến để trì chú tụng kinh cho vong linh bà Nguyệt được yên nghỉ nơi chính suối. Suốt cả buổi tụng kinh từ buổi trưa, năm vị thầy cùng chục vị đệ tử ngồi ngay trước cái quan tài, miệng lăm răm đọc kinh kệ. Nhưng lạ lùng thay, cả chay đàn trì tụng suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng cái cảm giác nặng nề, u ám vẫn hiện diện, lạnh lẽo và khiến cho mọi người xung quanh khó thở vô cùng. Chay đàn này được mời theo lời căn dặn của ông Ba Sành, vì ông biết bà Nguyệt mất khi hồn phách chưa về đủ và sợ chất chứa u uất của bà trong cái bi kịch gần 60 năm qua thì vong hồn của bà khó bề mà yên nghỉ. Đến chiều tối cùng ngày, nắng đã dần tắt, sư thầy ra hiệu cho đem quan tài ra ngoài chôn vì sắp sửa đến giờ Tuy nhiên lúc này bà Liễu và ba tôi vẫn chưa về, và gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Ông Ba Sành đứng ngay tại tang lễ. Cứ cho chôn đi, không khí nặng nề quá, không chờ con Liễu về được đâu. Ba nói sao? Không chờ con Liễu về để nhìn mặt gì hả ba? Không, không có thời gian. Mày đưa tao ra huyệt mộ để tao làm lễ trước. 30 phút nữa cứ theo lệnh của chủ trì trai đàn mà đưa cái quan tài ra huyệt. Ba Sành cầm đuốc bước ra cái huyệt sau ruộng, nơi có ba cái nấm mộ của bà Chi, bà Mai Qua và ông Hiệu đang nằm. Bà Nguyệt được đặt nằm cạnh bà Chi. Cái huyệt to đã được đào sẵn. Cắm bó đuốc xuống đất, ông đứng ngay trên đầu huyệt, đốt rồi dứt xuống dưới một lá bùa đã được sơn sẵn, khấn vái tứ phương, rồi đốt bốn bó nhang được cắm ở bốn góc huyệt. Sau đó đọc bài khấn trì chú, rồi cầm bó đuốc quơ quơ mấy vòng dưới huyệt để tiêu sạch khí xấu. Xong phần lễ thì cũng là lúc mà quan tài của mấy người âm công rinh ra men theo đường ruộng. Đang đi giữa chừng, Giàng Đạo Tỳ phía sau tung giấy tiền vàng bạc dẫn vong hồn bà Nguyệt từ trong nhà đến nơi an nghỉ, thì bỗng dưng cái quan tài rơi ầm xuống đất. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Cô Tư Ngọc đi trước, đang cầm di ảnh bà Nguyệt, hoảng hốt quay ra phía sau hỏi. Dạ đường bùng, mất đà cô Tư ơi. Bây giờ cẩn thận giùm tao. Dạ dạ. Anh em ơi, 1, 2, 3 lên. Cái quan tài tiếp tục tiến ra huyệt, nơi có ông Ba Sành đang đợi sẵn, thì bỗng dưng có một người đàn ông chạy dùng dục băng lên phía trước rồi la lớn. Ông Ba ơi, má con gọi, má con gọi. Người đàn ông dìu ông Ba Sành ra ngoài xa, rồi đưa cho ông cái điện thoại. Đầu dây bên kia, bà Liễu lên tiếng. Cậu ba ơi. Giọng bà Liễu sợ sệt, thúc thích khóc qua điện thoại. Từ từ, có chuyện gì bày nói tao nghe. Cậu ba, con đang ở chỗ bệnh viện, gom đồ của dì Nguyệt về. Trong phòng của dì, con thấy... Lúc bà Liễu đang dọn đồ đạc trong phòng của bà Nguyệt ở bệnh viện tâm thần, thì vô tình bà phát hiện trên cái bàn gỗ đã sần mục của bà Nguyệt có mấy dấu vết cạo cấu ấn sâu vào lớp gỗ, khiến cho nó lõm xuống tạo thành mấy đường đứt nét ngoệt ngoạc như tranh vẽ của con nít, trông còn mới lắm. Bà ngồi xuống cái ghế, nhìn nghiêng nhìn dọc một hồi thì bà nhìn ra được một bức tranh. Trên đó vẽ một cái đầu người đàn ông, bên cạnh hai người đàn bà, và bên phía xa xa có hai người nữa, có vẻ là một ông già và hai người đàn ông. Bà đang nhìn chưa kịp hiểu gì thì bỗng từ phía sau lưng có một bàn tay lạnh lùng đập sầm vào cái bàn. Rồi khi bà quay lưng nhìn lại phía sau, ngay cái giường ngủ, bà Nguyệt đang ngồi lù lù chầm chầm nhìn vào bà. Có chuyện gì nữa vậy? Dạ không biết nữa, tự nhiên cái quan tài nặng quá khiêng không có được. Kỳ vậy, hồi nãy giờ bà vẫn rinh bình thường mà. Anh em ơi, thử lại coi. 1, 2, 3. Khi đang nỗ lực trên cái quan tài lên lần nữa thì hai người âm công phía sau bị trạc chân, như có ai đó đang cầm búa tạ gõ thẳng vào mắt cá chân họ. Cái quan tài lăn long lóc mấy vòng rồi rớt xuống cái mương nước trước lối vào nhà chòi, nơi đặt sẵn cái huyệt. Rồi bỗng tiếng của đứa con nít mặc bộ đồ đỏ hiện ngay sau lưng, rồi nói giọng bên tai ông Ba Sành. Bà không muốn nằm kế nó. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 7 của câu chuyện với tựa đề Giải Trừ Nghiệp Chướng.